Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 286, Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước ngày sinh Chu Luật Trầm xử lý xong mọi công việc của Liên Hành, cẩn thận đưa cô trở về Bắc Kinh đêm đó, tuyết ở Bắc Kinh rơi dày, trắng xóa và tinh khôi. Bệnh viện tổng hợp khoác lên mình một lớp tuyết bạc, đứa bé ra đời, một nhóc tì trắng trẻo, khóc oe oe vang dội. Nửa đêm nhận được tin vui, Chu Chiêu Bình lập tức thức dậy. Tự mình chọn tên cho đứa bé. Chỉ trong vòng một giờ sau khi bé ra đời, cái tên đã được định đoạt. Khi quyết định họ cho đứa bé, nhà họ Chu có phần do dự. Có lẽ vì đứa trẻ này quá quan trọng, họ bất ngờ lo lắng về những hệ lụy có thể xảy ra. Là huyết mạch chính thống của nhà họ Chu, bất kể thế nào, thân phận của đứa bé phải được bảo vệ, tránh khỏi sự soi mói của truyền thông và công chúng. Cuối cùng, sau khi bàn bạc giữa hai nhà Chu và Thẩm, họ quyết định để bé mang họ Chu, phù hợp với gia tộc tại Thượng Hải. Khi nhập gia phả, người ta mới nhớ ra, hai vợ chồng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Như vậy, nếu sau này có cãi nhau, cũng chẳng cần ly hôn, chỉ cần đường ai nấy đi. Trong thư phòng, gia phả của nhà họ Chu được mang đến tứ hợp viện trong đêm. Chu Chiêu Bình, trong bộ trang phục trung sơn giản dị, đứng trước án thư, tay cầm bút lông chấm mực. Cẩn thận viết tên chắc trai dưới tên Thẩm Tĩnh. Ông hỏi Chu Hướng Quần, biết vì sao họ không đăng ký không? Chu Hướng Quần mấp máy môi, cô ấy có vẻ không quan tâm đến danh phận, còn cũng không can thiệp vào chuyện riêng của họ. Về vấn đề thực sự, Chu Chiêu Bình với vẻ mặt nghiêm nghị không hỏi thêm. Sau khi sinh, đứa bé được chuyển đến phòng khác để y tá và bảo mẫu chăm sóc. Trên chiếc giường trắng tinh, Thẩm Tĩnh nằm gọn trong lòng Chu Luật Trầm. Không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Không phải vì đau, mà vì khi nằm trong vòng tay anh, cô luôn dễ dàng bật khóc. Anh không dỗ thì thôi, nhưng mỗi lần anh dỗ dành, tuyến lệ của cô lại không kiểm soát được. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc, nhưng vẫn yếu ớt mà động lòng người. Khóc đến mệt, cô thiếp đi. Chu Luật Trầm cẩn thận đắp chăn cho cô, ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Những giọt mồ hôi lạnh trên mờ u bàn tay trắng muốt của cô dán vào má anh. Những vết xước trên móng tay không đều, chắc chắn là do cô đau đến mức cào cấu đâu đó. Anh cúi đầu, mỉm cười dịu dàng, như muốn trách cô ngốc nghếch. Sắc mặt cô không còn hồng hào như hôm trước. Khi nhập viện, cô còn hân hoan mong chờ giây phút đứa bé chào đời. Nụ cười ngọt ngào ấy giờ đây đã tan biến, chỉ còn lại một người mẹ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. 4 giờ sáng. Thẩm Tĩnh ngủ một giấc mơ đẹp, xoay người, thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt chạm vào anh đang ngồi trên ghế. Trên đùi anh đặt một chiếc laptop, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình chiếu lên khuôn mặt, khiến anh càng thêm lạnh lùng và trắng nhợt. Anh khẽ mỉm cười với cô, nói gì đây nhỉ, đến giờ phút này, dù đã là vợ của anh, cô vẫn bất ngờ khi thấy anh ở đây thức đêm trông cô. Cô khẽ cười hỏi, Chu Luật Trầm, sao anh vẫn ở đây thế? Giọng anh thấp trầm. Bình thản, đợi em tỉnh, lòng cô ấm áp, anh nói tiếp, cưới em về đúng là hối hận thật, cùng em đi qua quỷ môn quan. Thẩm Tĩnh nằm xuống, ngước nhìn trần nhà, hôm đó anh còn nói sẽ cùng em 3 năm sinh 2 đứa. Chu Luật Trầm nhếch môi cười, khi nào cơ? Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt tinh anh của anh. Hôm anh cõng em qua thập sát hải, anh nói đấy. Cô còn hứng thú bắt chước giọng điệu khi đó của anh. Cùng ai 3 năm sinh 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với em à, Thẩm Tĩnh, gen nhà họ Chu của các anh toàn sinh con trai, em chuẩn bị sẵn quần áo cho con gái, váy nhỏ cũng không ai mặc. Cô nói với vẻ rất nghiêm túc, Chu Luật Trầm nhíu mày, em còn muốn có con gái sao? Thẩm Tĩnh rụt đầu vào chăn, em thích cả hai, đều muốn có. Chu Luật Trầm bật cười, em đúng là, vẫn phải bù đắp cho em. Cô, Một tiếng, giọng nghèn nghẹn vọng ra từ trong chăn. Nếu không có em gái, sau này ai thừa kế gia sản của anh? Cô đã gặp con trai một lần, gen nhà họ Chu quả thực xuất sắc. Da anh trắng, da cô cũng trắng, cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo với khuôn mặt vê lai mềm mại, đôi lông mi dài khiến cô phải ghen tị. Lại ngẩn người, anh không thích con gái sao? Thích gì chứ, dù chưa thấy, nhưng là máu mủ của mình, sao anh lại không thích được? Sau 36 giờ thức trắng, thấy Thẩm Tĩnh tỉnh dậy với nụ cười rạng rỡ, Chu Luật Trầm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. đôi mắt nặng trĩu, anh gập laptop lại, đặt sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa. Thẩm Tĩnh không làm phiền anh, cô muốn đứng dậy sang phòng bên để thăm con, nhưng vì cơ thể mệt mỏi nên từng cử động đều rất nhẹ nhàng. Khi đi qua bên cạnh anh, cô khẽ cúi người, cầm một tấm chăn mềm đắp lên người anh. Chu Luật Trầm biết rõ hành động của cô, tay anh khoác lên thành ghế sofa, lười biếng nằm đó, chậm rãi li. Ếm môi rồi nở một nụ cười mơ hồ, nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy mê hoặc, đủ để khiến người ta đắm chìm. Thẩm Tĩnh nhìn anh một lúc, giữa đêm khuya thế này, công tử nhà giàu cười cái gì chứ? Chẳng lẽ không ngủ được à? Cô cúi người thấp hơn, trêu chọc. Chúc mừng Chu hội trưởng. Bất ngờ, anh mở mắt, trong đôi mắt có một tầng sương mỏng. Về giường đi, đừng đi lung tung. Cô ghé sát tay anh, khẽ nói. Phòng bên có phòng gia đình, anh qua đó đi. Còn chưa nói hết, cánh tay đã bị anh giữ chặt. Anh đi thật, em đừng khóc. Thật lòng mà nói, Chu công tử luôn cố gắng giữ vững, nhưng đôi mắt anh vẫn còn chút đỏ vì mệt mỏi. Thoáng chốc, trong lòng Thẩm Tĩnh dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp vừa cảm động. Thực tâm, cô thích việc anh ở lại bên cạnh mình. Vậy đừng đi được không? Hàng mi của anh rủ xuống, không lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ đáp. Ừ, cô ngoan ngoãn trèo lại lên giường, kéo chăn đắp kín. Rõ ràng đã ngủ cả ngày, nhưng lúc này lại không buồn ngủ chút nào. Trong căn phòng yên tĩnh, khi Chu Luật Trầm nghỉ ngơi, anh rất im lặng. Một tay anh nắm thành quyền, chống lên gò má, mắt nhắm, không cử động. Cảm giác lúc này như thế nào nhỉ? Có lẽ là sự mãn nguyện với hiện tại, cô không dám mơ cầu thêm gì nữa. Khi cô mang thai, nhà họ Chu đã trao cho cô rất nhiều tài sản có thể đổi ra tiền bất cứ lúc nào. Tên của đứa bé vẫn chưa nghĩ ra. Cách Trương.